chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3089, chương 3090, thần trợ công. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện một người dọa đến có chút không biết làm sao. Là ai? Là Vương Đại Đông. Không biết là người nào nói một câu. Tất cả mọi người liền cảnh giác lên bọn họ, những người này phần lớn là truy sát Vương Đại Đông đến Triều Tiên. Liễu Tướng Thăng cũng ở nơi đây. Hắn cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, thân thể không khỏi lui lại nửa bước. Hắn là theo truy sát Vương Đại Đông trong mọi người một cái duy nhất sống sót. Biết Vương Đại Đông khủng bố, nhưng là người khác hắn cũng không biết. Nhưng nhìn Vương Đại Đông phản ứng, giống như không biết hắn như vậy. Cái này khiến Liễu Tướng Thăng trong lòng tràn ngập hồ nghi. Vương Đại Đông cho hắn ấn tượng thì không giống như là thật. Hồng Thông nhìn lấy những này bổng tử trong mắt tìm tràn ngập hưng phấn. Có cái hán tử trách trách hô la lên. Vương Đại Đông, hắn là Vương Đại Đông. Không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Ha ha ha, hắn dùng là tiếng Hàn. Người khác nghe được rất rõ ràng. Trong mắt đều át không chế trụ nổi cái kia phần tham lam. Người nào trước hết giết hắn. Mảnh vỡ kia liền là ai. Nhưng hán tử kia lại nói một câu. Thân thể đã hướng Hồng Thông nhào tới. Tựa như là nhào vào một đoàn vàng phía trên một dạng hưng phấn. Liễu Tướng Thăng không hề động, ngược lại lui đến càng xa. Hắn cũng không có gọi hắn người, cứ như vậy nhìn lấy. Đại chiến hết sức căng thẳng, lập tức Hồng Thông thì cùng bọn hắn hỗn chiến với nhau. Liễu Tướng Thăng đồng tử nhất thời co rụt lại. Đây không phải Vương Đại Đông. Liễu Tướng Thăng ở trong lòng hoảng sợ nói. Muốn không phải hắn cùng Vương Đại Đông chiến đấu qua, nhớ đến hắn một số chiêu thức lời nói, hắn cũng không phân biệt ra được đến trước mắt cái này người thật giả. Trước mắt cái này người là giả, Liễu Tướng Thăng rất xác định, nhưng hắn vẫn là không có xuất thủ, bởi vì đối phương giả trang thành Vương Đại Đông bộ dáng. Khẳng định là khác có ý đồ, hắn con người quay tít động. Sau đó lui qua một bên quan chiến. Cái này Vương Đại Đông công phu rất kém cỏi, nhưng là rất quái dị. Có một loại khiến người ta nhìn không thấu cảm giác. Nhưng là tại bốn người vây công dưới, hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi phòng ngự, càng vốn không có một chút phản công cơ hội. Liễu Tướng Thăng ở một bên nhìn lấy cũng không khỏi đến gật gật đầu. Hồng Thông xác thực rất khó chịu. Đánh nhau xác thực không phải hắn năng khiếu. Hơn nữa còn chỉ có một cái tay. Có thể đánh thành dạng này đã rất không tệ. May ra hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị một cái sát trận. Canh kim đại trận, mở. Hồng Thông lấy ra một cái ống mực đi ra ném trên không trung. Ở trong đó nhất thời thì lôi ra ngàn vạn nhảy ánh vàng rực rỡ sợi tơ. Cái kia sợi tơ trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn đem gian phòng này bao phủ. Bá bá bá, từng đạo sắc bén canh kim chi khí tại cả phòng càn quấy. Đồ dùng trong nhà bị chia cắt thành một số khối. Đây là cái gì? Vốn ở một bên xem kịch Liễu Tướng Thăng đều không tự chủ được kinh hãi nhảy dựng lên. Trong con mắt không khỏi lóe qua một vẻ hoảng sợ. Giết! Hồng Thông trong mắt phủ đầy tia máu. Đây là trận pháp, là hắn làm nhiều năm trận pháp. Chủ sát phạt, liền xem như Vương Đại Đông ở trước mặt. Hồng Thông cũng có nắm chắc đem hắn trấn sát. Thứ này thế nhưng là áp đáy hòm bảo bối. Bình thường cũng sẽ không mang đi trên thân. Lần này hắn vì có thể vặn ngã Vương Đại Đông. Cũng là liều. Từng đạo kiếm khí màu vàng óng răng khắp nơi hướng hán tử kia đánh tới. Hán tử kia là trước hết động thủ với hắn, cho nên hắn mục tiêu biến thành hắn. Vốn là hắn mục tiêu cũng là Liễu Tướng Thăng, chỉ là Liễu Tướng Thăng không có tham chiến. Hắn không có cơ hội. Hán tử kia sắc mặt khó coi, thân thể nhanh nhẹn tránh thoát rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát một đạo. Thổi phù một tiếng, hán tử bị lưng mỏi chặt đứt, cơ quan nội tạng rơi một chỗ, huyết dịch tựa như dòng sông đồng dạng đem trọn cái mặt đất nhuộm đỏ. Hắn hai mắt không có khép kín, trợn tròn chết không nhắm mắt. Hồng Thông gặp bọn họ đều bị chính mình trấn nhiếp, vội vàng thu hồi ống mực, sắc mặt tái nhợt phát nhảy cửa sổ rời đi. Người khác theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng về Hồng Thông nhảy cửa sổ phương hướng nối đuôi nhau mà ra. Truy kích Hồng Thông, Liễu tướng Thăng không hề động, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi cũng chỉ là để hắn mày nhíu lại vài cái. Hắn nhìn xem mặt đất nằm đồng bạn, cầm điện thoại di động lên, lập tức thì phát số điện thoại. Lỗ Liền Như Chính đang nóng nảy tại vị trí của mình là chơi lấy kỹ năng bơi bút. Lúc này thời điểm một cái cảnh viên vội vàng qua tới nói: "Khổng đội, Thành Bắc Hạo không sai, đại khách sạn lại phát sinh cùng một chỗ án mạng. Người chết là một tên người Hàn." Lỗ Liền Như nhất thời thì kinh hãi nhảy dựng lên. Hắn trong tổ tất cả mọi người cũng ào ào đứng dậy. Biểu hiện trên mặt cùng hắn không có gì khác biệt. "Nhanh đi nơi khởi nguồn." Lỗ Liền Như vội vàng phân phó nói. Trong óc lóe qua Vương Đại Đông bộ dáng, chỉ mong không phải hắn. Hắn xoa mi tâm, vội vàng loại cầm lấy mang súng thì ra ngoài. Lần này chết là người ngoại quốc, chuyện này rất lớn, hắn xử lý đều là nơm nớp lo sợ. Hắn trên đường thời điểm thì tiếp vào đến từ cục trưởng điện thoại, nói trước hết để cho hắn đi xử lý một chút, ngày mai liền sẽ có chuyên môn người xuống tới tiếp nhận. Hắn nhìn thấy cái kia người chết đồng bạn, muốn làm một phần đơn giản ghi chép, bất quá Liễu tướng Thăng bộ dáng quá chấn định. Hắn có chút hoài nghi, Lỗ Liền Như bên người có phiên dịch, tinh thông ba nước lời nói. Hắn phiên dịch đẩy đẩy kính mắt cười nói: "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tên là gì?" Liễu tướng Thăng cười nói: "Ta hiểu quốc gia các ngươi lời nói." Ách, Lỗ Liền Như nhất thời thì lúng túng, không khỏi nhìn nhiều Liễu tướng Thăng liếc một chút. Khụ khụ, Lỗ Liền Như khục vài tiếng, sụ mặt nói ra: "Xin hỏi là ngươi báo động sao?" Liễu tướng Thăng gật gật đầu. Tiếp đó, Lỗ Liền Như lại hỏi mấy vấn đề. "Ngươi trông thấy hung thủ bộ dáng sao?" Liễu tướng Thăng lại gật gật đầu. Sau đó đem điện thoại di động của mình vỗ xuống hình ảnh đưa cho hắn. Lỗ Liền Như nhìn một chút mặt chính người, nhất thời thì kinh hãi ngồi xuống, đầu đánh vào trần xe. Nơi này là hắn lâm thời phòng thẩm vấn. Liễu tướng Thăng cười nói: "Cảnh quan, người thật giống như biết hắn a." Lỗ Liền Như lần nữa nhìn xem đồ trong phim người, để cho mình trợ thủ xuống tới. Hắn muốn cầm trở về giám định một chút, nhìn có phải hay không đi qua PS. Sau đó hắn đưa di động trả lại Liễu tướng Thăng. "Liễu tiên sinh, chúng ta cần ngươi tại cùng chúng ta đi một chuyến trong cục. Xin ngươi phối hợp." "Không có vấn đề." Liễu tướng Thăng gật gật đầu, khóe miệng cười yếu ớt lấy. Hắn phát hiện một cái thú vị sự tình, đem người chết thi thể tạm thời xử lý tốt về sau. Lỗ Liền Như trở lại trong cục, trong óc luôn luôn hiển hiện cái kia bị lưng mỏi chặt đứt nam tử. Đi qua sau khi giám định, cái kia ảnh chụp không phải PS hợp thành. Hắn có chút phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà lừa gạt hắn. Oanh, Vương Đại Đông nhất quyền đem trọn cái trong trận pháp công trình kiến trúc toàn bộ cho đánh nát. Một trận bụi mù sau đó, trước mắt rốt cục biến trở về nguyên lai tiểu bộ dáng. "Rốt cục đi ra." Vương Đại Đông cười nói. Hắn cũng là sau cùng mới nghĩ đến một cái biện pháp, cũng là dùng cậy mạnh phá hư trong trận pháp tất cả mọi thứ. Chỗ tối, có đối với con mắt nhìn lấy hắn, gặp Vương Đại Đông xuất hiện về sau, vội vàng bỏ chạy, nhưng lại bị Vương Đại Đông cảm giác được. Vương Đại Đông một cái bước xa, hóa thành một đạo kiếm quang tiến lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. "Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây..."